Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 68, phá giáp. Năm 2018 ngày 12 tháng 2 muộn thần kiếm lâu trưởng môn bên trong phòng. Trầm Khinh Minh nhìn trong tay triển khai tín hàm, hơi nhíu lại đầu lông mày. Trầm Bách Linh, đây là người nào a? Vừa dứt lời, sau lưng truyền tới Vương Cửu vững vàng lạnh nhạt âm thanh. Trầm Bách Linh, nam, năm 1474 đến năm 1574. Trầm Thành nhân sĩ, từng nhận chức Trầm Thành thành chủ. Trầm Thành người tu tiên hiệp hội hội trưởng. Trầm Thành luyện khí hiệp hội hội trưởng. Vô tướng kiếm viện danh dự trưởng lão. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Trầm Khinh Minh liền kinh ngạc không thôi địa cắt ngang. Đây là trước kia Trầm Thành thành chủ. Cũng chính là tổ tiên của ta sao? Vương Cửu nói rằng, dựa theo Trầm gia lưu lại lịch sử điển tịch đến xem. Trên người ngươi phải xác thực kế thừa Trầm Bách Linh một chút huyết mạch. Trừ phi Trầm gia dựa theo nhân loại thống trị cơ cấu thông lệ đối với lịch sử tiến hành rồi sửa chữa. Chân thực trong lịch sử Trầm Bách Linh bị người đeo mũ xanh nuôi những người khác nhi nữ, nhưng cân nhắc đến thành chủ nhất hệ trước sau có tinh thuần Trầm gia huyết mạch. Vì lẽ đó không ngại dự tính cho Trầm Bách Linh cắm sừng người đang là anh em ruột của hắn Trầm Vạn Duy. Trầm Khinh Minh đã trợn mắt hốc mồm. Ngươi cái gọi là trí lực chỉ số 9 đều dùng ở loại này ý nghĩ viển vông lên à? Nhưng lúc này thiếu nữ cũng lười cùng thiên ngoại này đần độn kiếm thảo luận chính mình luân lý vấn đề, ngược lại hỏi, tại sao đua nhau nhanh hạng mục sẽ chọn một người nhà họ Trầm đi ra a? Ta còn tưởng rằng quân địch giả đều là tà ma ngoại đạo đây. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe ngoài phòng ngủ truyền đến một tiếng cười khẽ. Cái này Trầm Bách Linh tổ tiên đích thật là Trầm gia trong lịch sử tà ma ngoại đạo a. Đương nhiên, không phải nói hắn làm cái gì đạo trời không tha, ngỗ nghịch nhân luân chuyện ác, mà là tính tình của người này thực sự kỳ lạ cực điểm. Các ngươi biết hắn tại sao gọi Trầm Bách Linh sao? Loại này lịch sử chi tiết nhỏ, đương nhiên không làm khó được trí lực chỉ số cao tới 9 giờ. Từ lâu đọc rộng Trầm gia sách sử thiên ngoại thần kiếm. Trầm Bách Linh khi còn nhỏ bị chẩn đoán bệnh là trời sinh bách mạch bế tắc không thông. Gân lực thể lực trí tuệ đều là cùng thế hệ chi mạt lưu. Đừng nói cùng người tu tiên so với, liền ngay cả người thường cũng không bằng. Thậm chí nếu như không có vững chắc kéo dài tính mạng, căn bản không sống hơn 10 tuổi. Nhưng mà Trầm Bách Linh tuy rằng trên người chịu tuyệt thân thể, nhưng tính tình kiên nghị, cương trực không a. 8 tuổi bao giờ, vừa rồi nhận biết 100 chữ Trầm Bách Linh, liền lập lời thề phải phá vận mệnh lao tù. Vì chính mình đổi tên là Trầm Bách Linh, ý là nhất định phải sống đến 100 tuổi. Nghe đến đó, Trầm Khinh Minh thán phục, trời sinh trong cơ thể bách mạch không thông. Loại này người có thể sinh ra được cũng rất đáng gờm a. Lại còn thật để hắn tiếp theo đến rồi 100 tuổi. Trầm Doanh cười khổ một tiếng, kéo dài tính mạng đến 100 tuổi tính là gì? Mới vừa sinh ra thời điểm mọi người kết luận hắn muốn ở trên giường bệnh chăn trở dàn vặt đến 10 tuổi, suy kiệt mà chết, kết quả hắn 6 tuổi liền học được bộ thứ nhất quyền pháp. Cứng rắn đẩy bách mạch bế tắc thống khổ mạnh mẽ mở ra một mạch. Đem quyền pháp tu hành đến thứ 3 tầng, gần cốt thăng hoa, 8 tuổi thời điểm, mọi người kết luận hắn cả đời cùng thượng thừa võ đạo cách biệt. Kết quả 10 tuổi thời điểm hắn liền tu thành nội công thượng thừa, lại đả thông vài đạo kinh mạch, đến đây liền đã có gần như thường thể chất của con người, tuổi thọ cũng lan tràn đến 30 tuổi trở lên. Sau đó mọi người nói hắn cùng với tiên đạo cách biệt, hắn liền ở 24 tuổi thời gian phá chướng mà phong khởi, 30 tuổi thời gian phong khởi mà vân dũng, 35 tuổi phiên vân, 45 tuổi che mưa, người thường giống như ở 35 tuổi sau đó, tiền đạo tu vi sẽ rất khó tiến bộ. Hắn nhưng vững vàng, một năm một cái vết chân, ở 50 tuổi thời gian đã tới phúc vũ cảnh đỉnh cao. Cứ việc cả đời đều không có thể tiến thêm một bước tiến nhập bài sơn cảnh. Nhưng ở 500 năm trước Tương Châu Đại Lục, bài sơn cảnh tu sĩ cũng không có hôm nay nhiều như vậy. Mà Trầm Bách Linh tổ tiên tuy rằng không có bài sơn cảnh cảnh giới, nhưng ở phúc vũ cảnh bên trong nhưng toàn bộ vô địch tay. Như vậy người tu tiên, dù cho phóng tới hôm nay cũng là không thể nghi ngờ cao thủ. Chỉ là 100 tuổi, dĩ nhiên không phải hắn thọ nguyên thượng giới hạn. Trầm Khinh Minh nghe được không từ nhập thần. Cái này cả đời đều ở đây cùng vận mệnh chống lại tổ tiên. Vẻn vẹn là mấy trăm chữ cuộc đời giới thiệu tóm tắt liền hiển lộ hết sắc thái truyền kỳ. Một trời sinh bách mạch không thông người, lại dựa vào lực ý chí tu hành đến rồi đại lục đứng đầu nhất hàng ngũ. Thời gian qua đi hơn 500 năm nghe tới, đúng là để người chỉ có vô tận cảm thán, sau đó cũng theo tới sinh ra nghi hoặc, người như vậy, là người nào sinh con đường sẽ vẻn vẹn ở trăm tuổi. Dù cho bây giờ Tương Châu người tu tiên, tuổi thọ so với Cửu Châu thời đại đã cực lớn trượt, nhưng phúc vũ cảnh tu sĩ chí ít cũng có 200-300 năm tuổi thọ mới đúng. Chẳng lẽ là chết trận xa trường sao? Thế nhưng, coi như là mấy trăm năm trước, Trầm Thành chung quanh hoàn cảnh cũng không trở thành hỗn loạn đến liền phúc vũ cảnh Trầm gia gia chủ đều chết ở hỗn độn trên chiến trường chứ, là tự sát. Trầm Doanh một câu nói giải thích tất cả, bởi vì hắn lúc trước lập lời thề hay sống đến 100 tuổi mà. Vì lẽ đó ngay ở 100 tuổi ngày sinh trên hướng về mọi người giải thích nói đời này của hắn đã không tiếc nuối, thượng thiên đối với hắn cực kỳ ưu ái. Hắn làm người không thể quá mức tham lam, huống hồ nói cẩn thận 100 tuổi càng không thể vô liêm sỉ đổi ý. Vì lẽ đó liền bỏ lại 8 tuổi con gái, còn đang trong lúc mang thai 22 tuổi lão bà, 21 tuổi tiểu thiếp cùng 20 tuổi tình nhân cùng 19 tuổi hồng nhan chi kỳ. Chạy đến sát vách đỉnh núi dẫn tiếp theo đạo thiên lôi độ kiếp mà chết. Chờ một chút, ta luôn cảm thấy mấy cái này tuổi tác bên trong có vấn đề gì. Trầm Doanh cười cợt, nói chung, Bách Linh tổ tiên chính là như vậy một cái làm việc để người hoàn toàn nhìn không thấu người. Hắn khi còn tại thế, chưa bao giờ kiêng kỵ sinh tử, thường thường nói cái gì người chỉ có một lần chết, đại nạn sắp tới thời gian cũng không cần kiêng kỵ, vì lẽ đó cũng thường thường yêu thích tìm đường chết, tỉ như ở chiến trong trận đồ đem mỗi cái thời đại chính mình thêm vào. Sau đó mời tộc nhân dùng mỗi bên loại phương thức tiến hành khiêu chiến. Có người nói hắn thích nhất chính là nhìn thấy có trong nhà thanh niên tuấn kiệt đem cùng tuổi chính mình hoa thức chém giết. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Lý Uyển Tình hiếu kỳ hỏi, ta muốn cầu để hỏi bát quái, hắn nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, có phải là đều là tính tình tương đối cường thế? Trầm Doanh ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Bách Linh tổ tiên vợ cả là Linh Sơn Thành Lục gia nổi danh điêu ngoa đại tiểu thư, bình thường đặc biệt yêu thích bắt nạt Bách Linh tổ tiên. Có người nói, chỉ là có người nói nha, bình thường ở nhà giặt quần áo làm cơm gì gì đó đều là Bách Linh tổ tiên tự thân làm không nói. Tình cờ còn phải cho thê tử rửa chân, bất quá những thứ đồ này chỉ thấy tại hoang dã miền quê lịch sử cùng một vài gia tộc trưởng bối nói. Chuyện riêng thời điểm nhắc lên, chính sử bên trong xưa nay không có viết qua, thật đúng là một hiểu việc người đâu. Chấm ngoặc kép. Lý Uyển Tình trà trà liên thanh, bất quá cũng không dây dưa nữa loại này nhàn nghe sự tình. Chính kinh hỏi, cái này Trầm Bách Linh lợi hại chỗ nào? Công pháp cùng pháp bảo phương diện. Trầm Doanh nói rằng, xin lỗi, cái này ta không có chú ý tới. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh cũng là chịu phục. 22 tuổi vợ cả cùng 18 tuổi hồng nhan tri kỷ, ngươi nhớ rõ ràng như vậy. Loại này chính sự ngươi không có chú ý tới. Trầm Doanh giải thích, loại này chính sự đều sẽ có người quan tâm, nhưng liên quan với sự phong lưu của hắn sự tình, nếu như ta không đi quan tâm, có lẽ liền sẽ từ từ thất truyền. Yên tâm đi, đến phía sau nhất định sẽ có tiểu thuyết ra đem những thứ đồ này nhặt lên. Trầm gia bát quái kỳ tài không đính dụng, nhưng chung quy có hữu dụng người. Trầm Bách Linh, trong sách ghi chép, hắn cả đời cùng mệnh trời chống lại, chú trọng nhất một cái ngoan cường, công pháp đặc điểm để phòng ngự làm chủ. Ở lúc đó tôn trọng tiến công tấn công nữa trầm thành, xem như là tương đối khác loại, để phòng ngự làm chủ. Chẳng trách được mời làm vô tướng kiếm viện vinh dự trưởng lão. Dùng nhân vật như vậy tới làm đua nhau nhanh, thật đúng là có điểm làm khó dễ người cảm giác. Chúng ta những người ngoài này, làm sao có khả năng biết Trầm Bách Linh tiến công chiếm đóng bí quyết. Trầm Doanh nói rằng, nói cho chúng ta liền có thể biết, tựa như, số 1, đã có rất nhiều năm không ai ở chiến trong trận đồ cùng Bách Linh tổ tiên giao thủ qua. Dù sao hắn rất nhiều đấu pháp đều quá hạn, hơn nữa hắn là thật phiền, bất kể như thế nào đánh đều đánh không chết. Cùng cảnh giới hạ, không có công pháp đặc thù muốn phá phòng ngự của hắn cũng rất khó. Chúng ta người nhà họ Trầm giống như đều không quá vui vẻ cùng đối thủ như vậy giao chiến. Thứ hai, Trầm Bách Linh dù sao cũng là Trầm thành thành chủ, Trầm gia thủ lĩnh, hắn rất nhiều tư liệu đều là nghiêm ngặt bảo mật. Chúng ta có thể nhìn thấy cũng đều chỉ là chút nói sơ lược. Vì lẽ đó chúng ta đối với vị này hơn 500 năm trước tổ tiên, như thế thiếu giải, hiện tại các ngươi trước đó liền lấy được đua nhau nhanh đề mục, đã hết sức chiếm ưu thế. Trầm Khinh Minh rất tán thành, có Vương Cửu loại chiến đấu này chuyên gia ở, dù cho trường thi chỉ điểm 1, 2, đều có thể có tứ lạng bạt thiên cân kỳ hiệu, huống chi sớm 2 ngày lấy được đua nhau nhanh đề. Hơi hơi chuẩn bị một chút, thắng được ứng phó không kịp ngoại viện người, hẳn là dễ như trở bàn tay. Ha ha, lần này, báo thù rửa hận liền dễ như trở bàn tay. Cũng trong lúc đó, Trầm gia ngoại viện bên trong, Trầm Phi Hộc thở phào nhẹ nhõm, đồng thời dùng sức nắm chặt nắm đấm, đi qua một phen khổ tra. Hắn cuối cùng là ở ngoại viện thư viện một quyển ố vàng trong cổ thư, tìm được cùng Trầm Bách Linh tổ tiên có liên quan chiến đấu tư liệu. Thông thường mà nói, Trầm thành thành chủ tài liệu tương quan đều sẽ bị nghiêm ngặt bảo mật, chỉ công bố ra bên ngoài có hạn bộ phận, mà liên quan đến công pháp chờ nội dung, càng là liền Trầm gia nhân viên nội bộ đều cần rườm rà trình tự mới có thể tìm đọc. Thế nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, luôn có chút xét duyệt nhân viên không có chú ý tới chi tiết nhỏ, trong lúc lơ đãng tiết lộ bí mật. Tỷ như này ấy vốn Trầm Bách Linh ngoại viện bạn học tự chuyện bên trong liền ghi lại cùng Trầm Bách Linh kề vai chiến đấu thời gian rất nhiều chi tiết nhỏ. Tuy rằng không có bất kỳ chính diện miêu tả, nhưng chỉ cần đối chiếu đã biết vật liệu, liền không khó suy đoán ra ở ngoại viện thời điểm Trầm Bách Linh ở mỗi bên cái giai đoạn hiện ra công pháp đặc thù. Nếu là chiến trận đồ đua nhau nhanh, tuyển lựa hẳn là Vân Dũng cảnh đến phiên Vân cảnh Bách Linh tổ tiên ảnh trong gương. Mà trong thời gian này, Bách Linh tổ tiên cường đại nhất thủ đoạn chính là hắn tự tay chế tạo ra một bộ băng vẫn chiến giáp. Không những cứng rắn không thể phá vỡ, hơn nữa mặc chiến giáp lúc tác chiến, bên người sẽ không ngừng hạ xuống nặng nề khối băng, đả kích đối thủ, đồng thời đối với trong ngũ hành thủy hành lực lượng gần như hoàn toàn miễn dịch. Đối thủ như vậy, nếu không thể trước đó biết được, chuẩn bị sớm, lâm lên sân khấu sợ là phải bị thiệt thòi. Cũng may hiện tại sớm có chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, bên cạnh, Trầm Khánh nhíu lại đầu lông mày. Đã sớm chuẩn bị thì lại làm sao? Băng vẫn chiến giáp đại danh đỉnh đỉnh ta có nghe thấy. đó là Bách Linh tổ tiên lúc tuổi còn trẻ bất ngờ hái được thiên ngoại đồ vật mới miễn cưỡng chế tạo ra thượng đẳng bảo giáp, coi như cùng Lý Uyển Tình Ngọc Thanh đạo đức giáp so với đều không kém. Nếu là ở chiến trong trận đồ lấy cường hóa hình hình thái xuất hiện, sợ là phá vỡ cũng khó khăn. Tay không đương nhiên rất khó. Trầm Phi Hộp nói rằng, nhưng đua nhau tỷ suất truyền lực thi đấu, lại không quy định mọi người không thể sử dụng pháp bảo. Nếu là lấy châm đối tính pháp bảo tiến hành đả kích, khá hơn nữa chiến giáp cũng là có sơ hở. Trầm Khánh nghe vậy trong lòng có chút dự cảm không ổn. Châm đối tính pháp bảo, ngươi không phải là muốn nói, chấm ngoặc kép, không sai, nói đến phá giáp, còn có so với chiến trùy càng tiện dụng pháp bảo à. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.